Tưởng Thành ruột gật đầu. Được, anh bước vào phòng ngủ, đèn chưa mở mà cũng không cần phải mở. Nương theo ánh đèn ngoài hành lang, anh phủ xuống đôi môi cô. Thẩm Đường bị anh hôn đến đầu óc quay cuồng. Mãi cho đến khi cảm giác đau nhói chợt ập đến cô mới hoàn hồn. Anh đã tiến vào, mà mùi rượu hòa cùng hơi thở của anh lại khiến lòng người say đắm quên cả lối về. Cách chương.